Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, thiếu vũ bá tước thật sự là hào khí. Một khắc đồng hồ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai người cộng lại tổng cộng chia làm phân biệt ra 229 cây thảo dược, chung sai 16 cây thảo dược. Dạng này phân biệt dược năng lực đã là phi thường khả quan. Đối với rất nhiều luyện dược sư tới nói, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể có bọn hắn một nửa tốc độ cũng đã là coi như không tệ. Dương Vũ nhanh hơn bọn họ nhiều. Bọn hắn có một ít thảo dược cần quan sát một chút mới nhận biết được đi ra. Dương Vũ thì không cần làm như thế. Hắn một mực tại báo thảo dược cùng thảo dược dược tính. Số lượng không thể so với Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai người ít. Cũng không biết xác suất chúng như thế nào. Ở giữa công chứng viên tiến về Dương Vũ bên người bắt đầu xác nhận hắn vừa mới phân biệt thảo dược. Tình huống, theo kiểm soát của hắn, lão mắt trải qua tinh mang. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam hai người đều nhìn chằm chằm ở giữa công chứng viên. Chờ mong hắn tuyên bố kết quả, Dương Vũ thì là thờ ơ hai tay ôm ngực, hoàn toàn không quan tâm kết quả như thế nào, bởi vì hắn đã biết kết quả như thế nào. Một lúc sau, ở giữa công chứng viên hắn giọng một cái tuyên bố, Dương Đại Sư tổng cộng chia làm phân biệt 230 cây thảo dược. Xác suất chúng 100%, hoa, trong một chớp mắt, người xung quanh đều là ồ lên. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong phân biệt ra được nhiều như vậy thảo dược, đồng thời còn không có nửa cây sai lầm. Cái này ghi chép tuyệt đối có thể xưng kinh diễm. Chỉ có tử vong quân đoàn người vô cùng bình tĩnh. Đối kết quả này tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Hai cái linh dược sư cùng một cái dược vương so luyện dược thường thức. Không phải tìm đánh là đang làm gì đâu. Không có khả năng. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam đều là nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên. Hai vị đại sư nếu không tin, có thể tự mình tới giám định. Ở giữa công chứng viên mời nói, Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam đi tới xác định kết quả sau cùng. Bọn hắn thực sự không có cách nào tin tưởng Dương Vũ không chỉ so với hai người bọn họ phân biệt. Vừa vặn thêm ra một gốc, mà lại xác suất chúng còn đạt đến 100%. Bọn hắn nghiêm túc so sánh trên mặt đất thảo dược cùng ghi chép thảo dược tên cùng dược hiệu về sau. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, bọn hắn hoàn toàn thua. Hai vị ta công chứng đến không sai a? Ở giữa công chứng viên nhỏ giọng hỏi, mang trên mặt mấy phần tranh công chi sắc. Hai người kia trên mặt giống bị trong lúc này công chứng viên cho cuồng rút một chút. Đau đến nóng bỏng, bọn hắn nghĩ đối hắn mắng to. Chúng ta biết, đừng nhắc lại được hay không? Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên người bọn họ không mang nhiều như vậy huyền linh thạch a. Phải làm sao mới ổn đây? Dĩ vãng bọn hắn tới đây giao dịch thảo dược, nhưng thật ra là cưỡng đoạt. Mỗi một lần đều đối với mấy cái này chủ quán cho chịu. Đến cuối cùng cũng không được nữa biết. Ai bảo bọn hắn dược vương các thế lực khổng lồ. Bình thường chủ quán cũng không dám lên tiếng đâu. Có chơi có chịu, đem huyền linh thạch lấy ra. Còn có nơi này thảo dược sổ sách cũng cùng một chỗ kết đi. Dương Vũ nhìn xem Trương Hoắc Kiệt. Cùng Ngô Nam nói, sư huynh, ta không mang huyền linh thạch, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn điểm, quay đầu ta trả lại ngươi. Ngô Nam nhỏ giọng tại Trương Hoắc Kiệt bên tai nói. Trương Hoắc Kiệt nghe lời này nghĩ một bàn tay đem Ngô Nam cho đập bay. Hắn còn thiếu một người cho hắn mượn huyền linh thạch đâu. Dương Vũ, sư huynh đệ chúng ta hai trước thiếu ngươi huyền linh thạch. Chờ quay đầu liền cho ngươi đưa đến phủ thượng đi. Nơi này thảo dược ngươi cứ lấy đi, sẽ không có người dám nói nửa câu. Trương Hoắc Kiệt cắn răng nói. Dương Vũ nhịn không được cười lên nói. Nguyên lai các ngươi không có huyền linh thạch ở trên người a. Vừa mới các ngươi không phải làm cho rất lớn tiếng muốn cùng ta cược huyền linh thạch sao? Các ngươi đây là đùa nghịch ta à? Dương Vũ phía sau 18 người liền tiến lên một bước. Kia nồng đậm sát khí đều khóa chặt tại Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam trên thân. Dọa đến hai người toàn thân run rẩy, sợ những người này nhào tới đem bọn hắn chặt. Không không, ta thân là dược vương, các linh dược sư tuyệt đối sẽ không đùa nghịch ngươi. Nơi này có mười mấy khối huyền linh thạch trước lấy cho ngươi. Quay đầu nhất định đủ số bổ sung. Trương Hoắc Kiệt tranh thủ thời gian đáp. Ngô Nam cũng nói, đúng đúng, chúng ta dược vương các tín dự bày ở cái này. Tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi điểm này huyền linh thạch. Bọn hắn thân là linh dược sư. Muốn kiếm một điểm huyền linh thạch xác thực không khó. Đáng tiếc bọn hắn hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Đụng phải Dương Vũ đáng đời xui xẻo. Hai người bọn hắn nói như vậy thời điểm. Ở chỗ này chủ quán đều tại trợn trắng mắt khinh bỉ. Trong lòng thầm mắng, nếu như các ngươi dược vương các người có tín dự. Thái Dương liền từ phía tây ra. Dương Vũ cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Bản thân hắn cũng không thiếu ngần ấy hạ phẩm huyền linh thạch. Trầm mặt đối người bên cạnh phất phất tay nói. Đem bọn hắn lột sạch ném về dược vương các đi. Không, ngươi không thể dạng này. Ta là dược vương các chủ đệ tử thứ ba. Thân phận tôn quý, ngươi đắc tội ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Trương Hoắc Kiệt kinh hoàng nói. Ngô Nam cũng nói, chuyện gì cũng từ từ. Ta có thể đi trở về khuyên nhủ nhà ta sư tôn. Chờ các ngươi tỉ thí luyện đan ngày đó cho ngươi thua đến không có khó coi như vậy thế nào. Dương Vũ chỗ nào cùng bọn hắn nói nhảm. Tử vong quân đoàn người đã đang hành động. Cầm nắm lấy bọn hắn. Liền đem bọn hắn quần áo trên người đều xé rách rơi. Bọn hắn muốn phản kháng. Đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn thực lực tại tử vong quân đoàn trước mặt những người này không chịu nổi một kích. Đừng a, Dương Vũ ngươi thật là ác độc a. Chúng ta dược vương các cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Ta đã chịu qua một lần. Lại tới, còn có để hay không cho ta sống. Mặc kệ Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam làm sao giãy giụa kêu to. Đều tránh không được bị cởi sạch mang đi. Ở chỗ này chủ quán nhóm đều là ở trong lòng vỗ tay khen hay. Dương Vũ làm như vậy xem như cho bọn hắn hào hào địa xả được cơn giận. Dương Vũ không có lại tiếp tục chú ý bọn hắn. Hai người bọn hắn người trong mắt hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Sau đó, Dương Vũ lớn tiếng nói. Mọi người đem các ngươi trong tay thảo dược tập trung một chút. Ngoại trừ những cái kia đã nát giữa không chịu nổi phế dược bên ngoài. Cái khác ta đều thu. Nơi này thảo dược số lượng không ít. Nhưng phần lớn đều là phổ thông thảo dược. Có một bộ phận lão dược. Cũng có chút ít linh dược. Những này hết thảy cộng lại giá trị cũng không phải là rất cao. Lấy hắn tài lực đều lấy xuống vấn đề không lớn. Nơi này chủ quán đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Đều không có lập tức di chuyển thảo dược. Sợ Dương Vũ như dược vương các chi lưu. Đều là ký sổ. Bọn hắn mới không muốn bán đâu. Vừa mới làm ở giữa công chứng viên lão giả hỏi. Dương Đại Sư, ngài thật muốn mua nơi này tất cả thảo dược sao? Đương nhiên, làm sao không nguyện ý sao? Dương Vũ hỏi lại. Không không, chúng ta đều nguyện ý. Chỉ là ngài có mang nhiều tiền như vậy sao? Lão giả này lộ ra không có ý tứ chi sắc hỏi lại. Úp, nguyên lai các ngươi lo lắng chính là cái này a. Dương Vũ trong nháy mắt hiểu được. Lên tiếng về sau, trong tay liền nhiều hơn một chồng đại hạng ngân phiếu. Trong tay kia thì là xuất hiện một đống huyền linh thạch. Cái này tiền sáng rõ những cái kia chủ quán nhóm hai mắt sáng lên. Cả đám đều bắt đầu hành động. Cho Dương Vũ vận chuyển thảo dược. Những này đại hạng ngân phiếu là Dương Vũ từ man tộc kia có được vàng bạc đổi lấy mà đến. Thuận tiện tại đại hạ sử dụng. Lúc ấy hắn tại man tộc trong tay thế nhưng là phát một phen phát tài. Còn có càng nhiều của cải người chết bị hắn thu nhặt. Hắn không nói giàu đến chảy mỡ, nhưng muốn mua lại trước mắt những này thảo dược vẫn là dư xài. Mọi người không nên chen lấn, cũng không cần loạn báo giá. Bản tước gia nhãn lực các ngươi là biết đến. Nếu ai dám hãm hại bản tước gia, dược vương các kia hai tên hề chính là kết quả của các ngươi ha. Dương Vũ hướng về những này tranh nhau chen lấn chủ quán nhóm nhắc nhở nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không loạn báo giá. Đúng đấy, chúng ta làm bán mua bằng lương tâm nói chuyện, chỗ nào giống dược vương các người như vậy vô sỉ. Một chút dự định ăn ý chủ quán nghe Dương Vũ nói như vậy về sau, đều tranh thủ thời gian ngoan ngoãn địa đếm số, không dám làm loạn. Dược vương các người đều bị trước mắt vị này tước ra cho thu thập. Bọn hắn đâu còn có đảm lượng ở trước mặt hắn giở trò gian a. Sau nửa canh giờ, Dương Vũ liền đem cái này bày ra tất cả thảo dược thu hết hoàn tất. Cái này khiến chạy đến giao dịch thảo dược người đều nhào công dã tràng. Đều là sợ hãi thán phục. Thiếu Vũ bá tước thật sự là hào khí. Ở chỗ này thảo dược giá trị đều thuộc về cấp độ trung bình. Thế nhưng không phải ai nói mua hết liền mua hết. Dương Vũ cách làm quả thật làm cho người ngắm mà sợ hãi thán phục. Dương Vũ thắng lợi trở về, tâm tình tương đối không sai. Nơi này thảo dược ở trong mắt rất nhiều người không có cái gì giá trị. Nhưng là đối với hắn luyện dược sư tới nói, lại có thể đưa chúng nó phát huy lớn nhất giá trị. Hồi báo xa xa cao hơn với hắn chỗ trả ra đại giới. Đồng thời, hắn nghĩ đến hẳn là luyện chế một nhóm đan dược bán ra. Trước kiếm một khoản tiền lại nói, không phải về sau muốn mua sắm thảo dược cũng không thuận tiện. Cứ việc dược điện khố bên trong thảo dược cũng có một chút, nhưng xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. Mặt khác, hôm nay hắn như vậy khiêu khích dược vương các đệ tử, chính là đánh dược vương các mặt. Hắn muốn sờ một chút dược vương các ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Cũng nghĩ nhìn một chút đối phương nội tình đến cỡ nào địa hùng hậu. Nhìn hắn có thể hay không nhất cử đem bọn hắn cho ăn. Không thể không nói Dương Vũ dã tâm không là bình thường lớn a. Dương Vũ quay trở về tới trong nhà về sau, liền bắt đầu bế quan luyện một chút cấp thấp đan dược. Đem thu mua tới thảo dược trước tiêu hao hết. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam xám xịt địa về tới dược vương các bên trong. Mặt mũi đều vứt sạch, cũng không dám đi hướng hắn sư tôn báo cáo tình huống. Cũng không đại biểu lấy dược Linh Vũ không biết, tin tức của hắn so với ai khác đều muốn linh thông. Hắn đem bọn hắn hai người kêu tới đầu tiên là mắng một trận, sau đó lại hỏi trong đó tình huống. Đương dược Linh Vũ nghe xong Dương Vũ phân biệt dược năng lực về sau, liền rơi vào trầm tư bên trong, lông mày khóa đến có chút gấp, người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Dương Vũ bị quân đội truyền vì thiếu niên dược vương, lúc đầu hắn cũng không có xem thường Dương Vũ, nhưng cho rằng đối phương bất quá là nhiều nhất may mắn luyện chế ra một viên cấp thấp vương đan. Mà thôi, hắn thấy cũng không tính đến cái gì, nhưng bây giờ từ cái này phân biệt dược năng lực xem ra lại không thể không xem trọng Dương Vũ mấy. Phần, có thể tại một khắc đồng hồ phân biệt ra được nhiều như vậy thảo dược, đồng thời đạt tới 100% xác suất chúng, hắn cũng miễn cưỡng có thể làm được, nhưng hắn tiếp xúc thảo dược đã vượt qua 30 năm, mà đối phương vẫn chỉ là một cái nhanh tròn 18 tuổi thiếu niên. Hắn không thể không hoài nghi Dương Vũ trên thân có phải hay không cất giấu một con 70-80. Linh hồn, xem ra ta phải càng chăm chú một điểm đối đãi cái này thiếu vũ bá tước mới là. Không phải lật thuyền trong mương coi như không dễ chơi. Dược Linh Vũ ở trong lòng nghiêm túc thầm. Nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,